Chiến thần cuồng phong, chương 2126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2126 không phải vì chênh lệch về sức mạnh mà là vì khác biệt trong tinh thần. Thực sự có rất nhiều người đã rút lui khi họ biết họ sắp phải đối mặt với 9 trận chiến. Nói gì đến chuyện tiếp tục chiến đấu, nhưng Diệp Thanh Đình thì lại khác. Khi biết mình sắp phải đối mặt với 9 trận chiến, phản ứng đầu tiên của cô ta là không sợ hãi, không lùi bước. Nhưng, thay vào đó, cô ta bắt đầu phân tích khả năng chiến đấu của đối thủ, tiết kiệm sức lực của bản thân và cố gắng bằng mọi cách cố gắng chiến đấu đến khi bản thân không còn có thể chiến đấu tiếp được nữa. Mức độ bình tĩnh và khả năng phân tích đối phương này, không nhiều người làm được. Ngay cả bản thân Tần Vũ Phong cũng chưa chắc là làm được. Đương nhiên, cũng bởi vì thực lực của Tần Vũ Phong quá mạnh nên anh không cần bình tĩnh, cũng không cần phân tích đối phương. Chỉ cần chiến đấu, là sẽ thắng. Nhưng cho dù như vậy, trong lòng Tần Vũ Phong cũng không ngừng kinh nể Diệp Thanh Đình. Nhưng tại thời điểm này, rầm, rầm, ram, một loạt tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Tất cả mọi người đều dồn sự chú ý của mình về phía trận đấu. Mặc dù Diệp Thanh Đình đã thắng 8 ván liên tiếp nhưng việc đánh bại Bát Thưởng Thiên Môn liên tiếp quả thực rất đáng kinh ngạc. Nhưng dù như thế nào, Khôi Tình Tốc Đấu cũng sẽ không vì sự thất bại của Bát Tướng Thiên Môn mà kết thúc. Bởi vì từ lúc bắt đầu, mọi người đều đã hiểu rõ. Khôi Tình Tốc Đấu là đấu 9 trận, không phải đấu 8 trận. Chuỗi 8 trận thắng liên tiếp của Diệp Thanh Đình quả thực rất đáng kinh ngạc thế nhưng điều này cũng thể hiện một sự thật vô cùng khắc nghiệt. Đó là hiện tại Diệp Thanh Đình đã bị thương nặng, thể lực kiệt quệ và phải hạn chế vận động. Ngay cả những hoạt động bình thường cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng tiếp theo, Diệp Thanh Đình vẫn phải đối đầu với Triệu Hào, thiếu chủ của Thiên Môn. Lúc này, Triệu Hào đã bước lên sân khấu. Sắc mặt thể hiện rõ sự nham hiểm, đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh Đình một cách hung tợn, u ám. Diệp Thanh Đình nghiến răng nghiến lợi cũng nhìn chằm chằm Triệu Hào. Bởi vì cô ta biết rằng đây sẽ là đối thủ mạnh nhất của cô ta. Sức mạnh của Triệu Hào rõ ràng là hơn hẳn Thiên Môn Bát Tướng. Cách chương.